Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, bắt đầu quay bán. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở toàn bộ U Châu Thành bên trong. Trừ U Châu Phủ Thứ Sử, lại cũng không có như vậy thế lực lớn có thể phái ra nhiều như vậy cường giả. Coi như là phòng đấu giá Ngọc Long. Vậy không có nhiều như vậy cường giả, bởi vì là U Châu cái này phòng đấu giá Ngọc Long chẳng qua là phòng đấu giá Ngọc Long một cái chi nhánh, ở nơi này chi nhánh bên trong tiên thiên cường giả cảnh giới 30 người không tới. Coi như là ở toàn bộ U Châu biên giới, cũng chỉ có 10 nhà tả hữu lực lượng có thể vượt qua ngày hôm nay thiên thượng nhân gian phòng đấu giá phái ra cường giả. Ước chừng nửa ngày thời gian, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng liền truyền khắp toàn bộ U Châu Thành. Mà thiên thượng nhân gian phòng đấu giá danh tiếng chính là đạp phòng đấu giá Ngọc Long người thi thể mà nổi danh. Ngọc Long phòng đấu giá tầng chót nhất bên trong, phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nhìn đứng trước mặt Vương Uy. Trong lòng một đoàn ngọn lửa vô danh ở âm thầm nhô ra. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ lạnh lùng nói, được việc chưa đủ, bại chuyện có thừa ngươi, mới vừa đem ngươi thăng là tổng quản, thành là ta dưới một người, trên vạn người người, ngươi lại có thể liền cho ta chọc ra lớn như vậy cái giỏ. Ngươi biết không, những địa phương khác chi nhánh người cũng đang cười nhạo ta dùng người không khách quan, cười nhạo ta có mắt không tròng. Vương Uy cúi đầu, nhỏ giọng nói, đại bá, Ngọc Long phòng đấu giá vậy ba cái chủ quản, chết cũng đã chết, sự việc nếu đã ra, nên nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi coi như thế nào đi nữa trách mắng ta cũng không làm nên chuyện gì. Ngọc Long hội đấu giá, hành chủ bình phục một chút tâm tình, bình tĩnh nói, ngươi lấy là ta là quan tâm ba người kia. Bọn họ bất quá là ta ba cái tay sai, chết cũng đã chết, ta bây giờ lo lắng nhất chính là trụ sở chính bên kia trách tội, hơn nữa còn lo lắng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá bên kia trả thù. Vương Uy nói, vậy đại bá, chúng ta bây giờ phải làm gì? Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói, chuyện này ngươi tạm thời không cần phải để ý đến, ta sẽ đích thân đem chuyện này giải quyết tốt. Ngươi đi trước chủ trì tốt buổi đấu giá hôm nay, nếu là lại đem chuyện này làm hỏng, vậy ngươi liền từ ngươi trên vị trí này xuống đây đi. Vương Uy nói, đại bá, ta hiểu ý, ta lập tức đi làm ngay. Vương Uy nói xong rời đi, phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ thấy Vương Uy rời đi hình bóng. Trong lòng liền nghĩ tới 40 năm trước sự kiện kia. 40 năm trước phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nhị đệ cưới gà. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ về nhà là nàng nhị đệ chúc phúc. Bất quá ở hôn lễ cùng ngày ban đêm, hắn nhị đệ uống nhiều. Hắn cũng có một ít uống say. Hắn đưa hắn nhị đệ hồi phòng cưới. Trở lại phòng cưới sau đó, hắn nhị đệ say như chết nằm ở trên giường. Ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Bất quá hắn là một thê thiếp thành đoàn người đàn ông, là một sắc ở giữa ác quỷ, hơn nữa còn uống một ít rượu, ở tân hôn chi đêm cùng một người vô cùng hắn xinh đẹp người đẹp một mình một đời. Dĩ nhiên là xảy ra một ít chuyện gì, đêm hôm đó hắn ước chừng ở cô dâu trên mình, rong ruổi xa trường một đêm, ngày thứ hai hắn nhị đệ tỉnh lại thấy một màn kia. Hắn nhị đệ bảo nhảy như sấm, bất quá hắn nhị đệ rất nhanh liền tỉnh táo, bởi vì ở toàn bộ vương gia bên trong, toàn dựa vào hắn một cái cường giả chân võ cảnh giới cây chống đỡ. Cho nên hắn nhị đệ đem mình thê tử, đem mình mới vừa tân hôn thê tử, đưa cho mình đại ca, mà hắn nơi lên hắn cái đó nhị đệ thê tử, cho hắn trả lại một đứa bé. Đứa bé này chính là Vương Uy, người tu vi càng cao càng khó có bầu dựng, cho nên phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ mặc dù có 2-30 phòng thê thiếp, nhưng là dưới gối lại không có một trai nửa nữ. Cho nên nói Vương Uy là phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ vô tình ở giữa có được nhi tử. Cho nên nhiều năm qua như vậy phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ mới có thể đối với Vương Uy phá lệ chiếu cố, thậm chí có thể nói là cưng chiều tới cực điểm. Vậy chính là bởi vì loại này tới cực điểm cưng chiều mới đưa đến Vương Uy nói thì hay làm thì dở kết quả. Bất quá chuyện này dù sao cũng là việc xấu trong nhà. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ cùng cả cái vương gia cũng không có đem chuyện này công chư với nhiều người, thậm chí ở toàn bộ vương gia bên trong cũng chỉ có 2-3 người biết. Liền liền Vương Uy mình tự mình cũng không biết chuyện này. Hắn chẳng qua là nhận vì mình đại bá hết sức thích mình, cho nên mới như vậy sủng ái mình. Là dạ, phòng đấu giá Ngọc Long bên trong đèn đuốc huy hoàng. Toàn bộ Ngọc Long phòng đấu giá bên trong đã ngồi đầy người. Phòng đấu giá Ngọc Long cử hành là 10 năm một lần lớn hội đấu giá. Cho nên phòng đấu giá Ngọc Long lần này tới ước chừng hơn 30k người. Ngọc Long phòng đấu giá chỗ ngồi cũng phân là cấp bậc. Lầu một phòng khách chỗ ngồi dĩ nhiên là cho cảnh giới hậu thiên người ngồi. Lầu 2 phòng khách chỗ ngồi là cho cảnh giới tiên thiên người ngồi. Lầu 3 chính là phòng riêng là dùng để cho cường giả chân võ cảnh giới làm. Lầu 3 phòng riêng chừng 100 cái. Đây là phòng đấu giá Ngọc Long chuẩn bị tới chiêu đãi cường giả chân võ cảnh giới phòng riêng. Tự nhiên chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Nếu là chân vũ cảnh giới cường giả tới nhiều, mà phòng riêng lại không đủ. Nếu để cho cường giả chân võ cảnh giới ngồi lầu 2 mà nói, rất dễ dàng đắc tội cường giả chân võ cảnh giới. Mặc dù phòng đấu giá Ngọc Long cũng không sợ cường giả chân võ cảnh giới. Thậm chí bọn họ cũng từng giết cường giả chân võ cảnh giới. Nhưng là bọn họ vậy không muốn đắc tội cường giả chân võ cảnh giới. Cho nên bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem phòng riêng sửa ít một chút. Sau đó sửa nhiều một chút. Như vậy thì có thể bảo đảm không xảy ra vấn đề. Gia Cát thần toán vậy tiến vào Ngọc Long hội đấu giá. Bất quá hắn cũng không có ở Ngọc Long phòng đấu giá gây chuyện, mà là tới tham gia lần hội đấu giá này. Gia Cát thần toán lộ ra cảnh giới tiên thiên tu vi, bị mời đến lầu 2 trong đại sảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian đảo mắt liền đi tới buổi tối 7 giờ đúng. Mà Ngọc Long phòng đấu giá người vậy đi ra. Hắn đi tới Ngọc Long phòng đấu giá chính giữa phòng khách tròn trên đài. Thanh âm hết sức ngẩng cao nói: "Hoan nghênh các bạn tới tham gia phòng đấu giá Ngọc Long. Thứ 140 giới hội đấu giá." Mặc dù mọi người phần lớn người đã biết phòng đấu giá Ngọc Long quy củ, nhưng là vẫn là có một số ít là mới quý khách. Hay là ta cần biết ta phòng đấu giá Ngọc Long quy củ. Cho nên tiếp theo ta cho mọi người giới thiệu một chút Ngọc Long hội đấu giá quy củ. Mọi người công bằng đấu giá, không cho ra hiện ác ý ép giá, không cho ra hiện ác ý đấu giá, không cho ra hiện qua loa ra giá. Một khi vi phạm cái này 3 cái, đó đúng là cùng ta Ngự Long hội đấu giá là địch. Ta muốn mọi người cũng hẳn biết cùng ta Ngọc Long phòng đấu giá là địch kết quả là dạng gì đi. Đấu, giá sư nói tiếp đấu giá quy củ thời điểm cũng không có người chen miệng. Toàn bộ hội trường đều gìn giữ hết sức yên lặng, bởi vì là mọi người đều biết, ở Ngọc Long hội đấu giá nói quy củ thời điểm, ai ra tới quấy rối nói đó chính là đối với Ngọc Long phòng đấu giá đại bất kính. Cảnh giới hậu thiên và cảnh giới tiên thiên người bọn họ không dám. Mà chân vũ cảnh giới người lại từ cầm thân phận. Cho nên Ngọc Long hội đấu giá sư đang đọc diễn văn thời điểm mới có thể như vậy yên lặng. Kể xong quy củ đấu giá sư tiếp tục nói. Phòng đấu giá Ngọc Long quy củ đã toàn bộ kể xong. Vậy chúng ta liền bắt đầu hôm nay đấu giá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y. Thần https